Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. King, chuyên gia dẫn dắt minh tinh đẳng cấp nổi tiếng trong nghề để hướng dẫn cậu ta. King vừa nhìn thấy Phan Dĩ Luân, liền tỏ thái độ lực bất tòng tâm, quay sang nói với Vu Chính. Đứa trẻ này hoàn toàn không có ham muốn trở thành minh tinh nổi tiếng. Có lẽ chính vì lời nhận xét của King với Phan Dĩ Luân mà Mạc Hứng Văn phải đích thân theo sát lịch trình ký kết của cậu ta. Mỗi điều khoản đều giải thích cặn kẽ, Dĩ Luân lúc nào cũng chỉ nói một câu. Để ok hết, em không có ý kiến gì. Cậu ta hoàn toàn không có chút yêu cầu nào với công việc. Châu Nam sau khi hỏi han được thông tin, liền nói với cô. Mẹ của Dĩ Luân đang chờ để thay thận, bố cậu ấy mất sớm, gia đình đơn thân đúng là không dễ dàng gì. Mạc Hứng Văn cũng là một người mẹ đơn thân, nên nghe vậy liền vô cùng xúc động. Ở nhà, Mạc Phi quậy tới mức đầu ướt đẫm mồ hôi, lúc này đang ngồi trên ghế sofa xem hoạt hình. Vừa nhìn thấy cô bước vào, liền hớn ha hớn hở kéo cô ngồi lên ghế, thần thần bí bí lấy một chiếc bình trong tủ lạnh ra. Mẹ ơi, mẹ uống đi. Bảo bối, con lại nghịch ngợm cái gì thế? Khuôn mặt Mạc Phi hiện rõ vẻ đắc ý, nhất nhất đợi cô phải uống hết mới chịu thôi. Thì ra đây là nước cam, bên trong còn có cả tép cam, không giống như thứ nước mua trong siêu thị. Mạc Hứng Văn chợt hiểu ra sự tình. Nước cam con tự vắt sao? Mạc Phi gật gật đầu, mỉm cười vui vẻ. Hôm nay con đã tự động não nghĩ ra cách này đấy, nhà mình còn bao nhiêu là cam ăn không hết, còn lột vỏ rồi vắt nước cam ra, bao nhiêu quả mà được có mỗi một bình nước cam này thôi đấy. Mẹ à, mẹ đi làm vất vả mà. Mạc Hứng Văn vuốt tóc Mạc Phi, mái tóc thằng bé vừa mềm vừa mượt, cái này cũng được di truyền từ Mạc Bắc. Không giống như cô, tóc tai khô cứng, cả năm phải đi ép đến vài lần. Mạc Phi của cô cũng chẳng kém cạnh gì khi đem so sánh với đứa con hiếu thuận Phan Dĩ Luân nọ. Mạc Hứng Văn vô cùng mãn nguyện, nên tất cả mọi việc mệt mỏi cũng tự nhiên tan biến cả đi. Mạc Phi lại tiếp tục nói với cô, mẹ ơi, mỗi ngày con có thể đá bóng 2 tiếng đồng hồ được không? Con nhất định sẽ làm bài tập về nhà trước 4 giờ và làm bài tập hè cô giao. Lại là một chiêu thức của bạn trẻ khiến Mạc Hứng Văn vừa mới mãn nguyện, mắt lòng mắt dạ, về đứa con hiếu thuận chẳng thể nào đắn đo thêm nhiều, ngay tức khắc đồng ý. Mạc Phi nhảy lên reo hò sung sướng. Gần đây, chuyện hẹn hò yêu đương của Mạc Bắc không được thuận lợi cho lắm. Cô gái kia luôn tỏ ra tâm sự trùng trùng, không giống như đang dành tình cảm cho anh. Sự tích cực của mẹ anh với cô gái nọ hoàn toàn vượt qua cả hai người trong cuộc. Điều này tạo nên áp lực rất lớn cho họ. Mẹ anh càng ngày càng càu nhàu, làm anh cảm thấy vô cùng phiền não. Phù Trực hẹn anh đi uống rượu rồi khuyên giải. Có áp lực thì mới có động lực. Mình cũng chẳng phải có động lực, đã tìm được người thích hợp hay sao? Cậu cứ ở đó mà nói lời bâng quơ đi. Phu Trực nhìn anh với vẻ mặt hết sức gian tà. Cậu hãy tìm cho mình một friends with benefit đi. Đừng có lúc nào cũng trưng bộ mặt táo bón đó đi khắp nơi, hoàn toàn gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý đàn ông đó. Mạc Bắc suýt nữa là xắn tay áo lên đánh cho Phu Trực một trận. May mà lúc đó di động của anh bỗng reo lên, kịp thời cứu Phu Trực thoát khỏi một phen nguy khốn. Số máy gọi đến là nhà máy điện khí ga mà anh gần đây làm cố vấn. Bên đó vừa xảy ra chút chuyện, anh liền bỏ Phu Trực, vô công giữa nghề lại, lập tức chạy đến chỗ làm. Sự việc phát sinh khá đột ngột, nhà máy điện khí thông qua chính quyền khu vực thu mua một khu đất để làm công xưởng. Mảnh đất này là một ngôi trường tiểu học, bởi vì xung quanh nó có quá nhiều công trường bụi bặm cho nên đang chuẩn bị chuyển đi chỗ khác. Người bên nhà máy này vốn đã bàn bạc với ông hiệu trưởng của trường tiểu học, đâu ra đấy, ai ngờ đột nhiên ông ta lại thay đổi ý kiến. Hôm nay mấy nhân viên thành ủy cùng với tổng giám đốc và mấy phó tổng đến xem đất liền bị ông hiệu trưởng đang trực ban mùa hè bắt gặp, tranh chấp quyết không chịu giao. Lúc Mạc Bắc đến nơi thì hai cố vấn pháp luật khác cũng đã tới, nên chẳng đến lượt anh lên tiếng. Xem ra chỉ cần cho đẹp đội hình mà thôi, anh liền đi tham quan môi trường xung quanh. Các hộ dân cư ở đây đã chuyển đi quá nửa, nhà máy đã bắt đầu khởi công, kiến trúc của ngôi trường đã cũ kỹ, đoán chắc cũng phải có lịch sử vài chục năm rồi. Sau cổng vào có một sân vận động nhỏ để đá bóng và chơi bóng rổ. Ở đó đang có mấy em học sinh tiểu học đang hứng khởi đá bóng. Ông hiệu trưởng vô cùng tức giận với mấy nhân viên trên thành ủy. Ánh mắt vằn đỏ những tia máu phát ra khí thế bừng bừng của một người có kinh nghiệm mắng chửi lâu năm. Các người nói mà không giữ lời. Mấy trăm trẻ nhỏ trường chúng tôi chẳng lẽ thức dậy từ 5-6 giờ để tới vùng ngoại ô lên lớp sao? Nếu như không chuyển trường học đến khu vực gần đây thì tôi nhất định không rời đi. Nhân viên thành ủy thật ra cũng chỉ là những người làm công ăn lương nên đành bất lực nói. Không phải chúng tôi không chịu mà thật sự là khó khăn quá, mấy miếng đất quanh đây đều bị mua hết rồi. Ông hiệu trưởng vẫn không nguôi giận, vậy thì còn học sinh trường Ala này thì sao? Các anh nói xem phải làm sao, các anh có chịu trách nhiệm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net